Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 16 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Qua phần diễn đọc của Lát Radio thì tập này được mang tên là Hắc Thủy Huyền Xà. Mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này, đột nhiên đằng xa truyền đến tiếng kêu đau đớn của Lục Tuyết Kỳ. Trương Tiểu Phàm lập tức thức tỉnh, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ bị vô số âm linh và con yêu thú đầu lợn ấy vây công. Toàn thân như bị đánh trúng rất nặng, bắn vọt về phía sau. Quần áo đỏ lồm, nhìn qua cũng biết thụ thương khá nặng. Trương Tiểu Phàm toàn thân kích động. Còn chỗ nào mà quản chuyện đông tây này nọ nữa, nắm chặt Thiêu Hỏa Cung trong tay rồi bay về hướng Lục Tuyết Kỳ. Trong không trung, Thiêu Hỏa Cung trong tay của hắn dường như có chút mỉm cười, lại bừng sáng lên một đạo quang mang màu xanh đen, chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Chỗ Trương Tiểu Phàm đi qua, vô số âm linh nối đuôi nhau mà lẩn tránh, tản ra bốn phía trốn mất. Trong nháy mắt, Trương Tiểu Phàm đã bắt kịp Lục Tuyết Kỳ. Tuy nhiên, con yêu thú đầu lợn trước mặt cô ấy, đối với Thiêu Hỏa Cung không hề kinh hoàng sợ hãi, giống to một tiếng rồi đánh tới. Trương Tiểu Phàm có chút nôn nóng, lo lắng cho thương thế của Lục Tuyết Kỳ, lại không chịu thoái lui, cũng hét to lên một tiếng giống như vậy. Vận dụng đạo pháp mà sư nương Tố Như truyền cho trước khi xuống núi. Thiêu Hỏa Cung đột nhiên rời khỏi tay, như tên rời khỏi cung, lao vút về phía cái con yêu thú đầu lợn ấy. Con yêu thú đầu lợn ấy nhìn thấy một cái thanh hắc côn nho nhỏ lao đến. Nó vung cái móng vuốt to lớn lên phía trước, muốn gạt cái vật đáng ghét ấy sang một bên. Sau đó xông đến vồ lấy hai con người đáng ghét nhưng ngon lành ấy, nuốt thẳng vào bụng ăn một bữa no nê ngon lành. Nhưng mà không ngờ bàn tay khoa lên, lại cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt. Một giây sau, trên ngực cuối cùng cũng lạnh buốt. Con yêu thú đầu lợn này ngay ra một lúc, cúi đầu nhìn xuống. Thấy trên lòng bàn tay xuất hiện một cái lỗ nhỏ, và trên ngực chỗ trái tim cũng đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Toàn thân nó không ngờ đã bị thanh Thiêu Hỏa Cung nhìn rất tầm thường đâm xuyên qua. Con yêu thú đầu lợn điên cuồng rống lên một tiếng tê tâm liệt phế, thân hình to lớn đung đưa như thôi sơn đảo trụ, nặng nề ngã vật ra đất. Các bụi bay mù mịt, sau đó nó giãy giụa một lúc trên mặt đất, bên mép chảy ra huyết dịch màu đỏ sậm, cuối cùng không cử động gì nữa. Lúc này Trương Tiểu Phàm đã ở bên Lục Tuyết Kỳ, thấy nàng toàn thân lạnh như băng, dĩ nhiên không tiếp tục trụ được nữa, hôn mê mất rồi. Thiêu Hỏa Cung lại vừa giết được một sinh linh lóe sáng quang mang màu xanh đen. Ánh sáng lấp lánh bay trở về, rơi vào trong tay của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm lúc này chỉ cảm thấy thần sung khí túc, thương thế trong cơ thể phần lớn đã khỏi hẳn. Kiểm tra lại lần nữa hơi thở của Lục Tuyết Kỳ, phát hiện thấy nàng hơi thở gấp rút. Cúi đầu nhìn xem, chỉ thấy nơi miệng vết thương trên vai trái của nàng, da thịt đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã trúng phải kịch độc. Trương Tiểu Phàm lòng như lửa đốt, thế nhưng vẫn e sợ xung quanh, mặc dù hai con yêu thú đã chết rồi, thế nhưng vẫn còn vô số âm linh, nên phải xoay mình kiểm tra. Không ngờ khi nhìn ra đã thấy đám âm linh ấy không biết từ lúc nào, tất cả đã lần lượt bỏ đi, ẩn vào trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm vô cùng choáng váng, đúng là một việc tốt cầu mà còn chẳng được, lẽ nào lại mong muốn gì nhiều hơn nữa, lập tức quay lại chăm sóc Lục Tuyết Kỳ. Kỳ thực Trương Tiểu Phàm không biết rằng những âm linh kính trọng là phệ huyết châu trên thanh Thiêu Hỏa Cung của hắn. 800 năm về trước, Hắc Tâm lão nhân cai quản Đại Ma giáo Luyện Huyết Đường, danh động thiên hạ. Trong mê cung dưới đáy vạn bức cổ quật này sáng lập ra căn cứ cơ sở của Huyết Luyện Đường. Hắc Tâm lão nhân là một con người hung tàn, năm đó luyện chế phệ huyết châu này đã giết vô số sinh linh, trong đó không biết có bao nhiêu oán linh bị hại chết, tụ tập dưới Tử Linh Uyên này, không được vãng sinh. Năm đó bọn họ bị hại bởi phệ huyết châu này, mặc dù lúc này, ngày hôm nay, phệ huyết châu và cây hung bổng vô danh hợp lại thành một, hình dáng thay đổi rất nhiều, sát khí hung khí ẩn vào bên trong. Thế nhưng vào lúc Trương Tiểu Phàm thi pháp, thì phệ huyết châu lập tức lộ ra cái hung khí ấy ra. Đám âm linh ấy con nào con nấy kinh hãi vô cùng, hầu hết tin rằng hung thần năm xưa Hắc Tâm lão nhân một lần nữa sống lại. Trương Tiểu Phàm từ từ đặt Lục Tuyết Kỳ xuống đất, do dự một lát, nhìn miệng vết thương đã biến thành màu đen ấy, thở dài một tiếng. Dường như bóng tối vĩnh cửu tại đây lại lấy lại sự yên tĩnh vốn có, vô cùng tịch mịch. Trương Tiểu Phàm hơi hơi cảm thấy choáng váng, thế nhưng nhìn thấy trên mặt của Lục Tuyết Kỳ, sau khi vết thương được băng bó cẩn thận đã không còn hắc khí nữa. Hắn thở phào một tiếng. Hắn ngồi đó yên lặng bảo vệ bên cạnh nữ lang đang hôn mê ấy. Thiêu hỏa cung phát ra ánh sáng xanh mờ mờ bao trùm lấy họ. Bốn bề tịch mịch, yên lặng. Thậm chí tiếng kêu của côn trùng cũng chẳng có nữa. Dưới Tử Linh Uyên này, dường như ngoài âm linh yêu thú ra, quả thực là chẳng có một sinh vật sống nào khác. Tuy nhiên vào lúc này, Trương Tiểu Phàm đột nhiên nghe thấy có một tràng tiếng bước chân đột ngột vang lên. Tiếng bước chân trong bóng tối này nhẹ nhàng hài hòa, thế nhưng trong tai của Trương Tiểu Phàm giống như sấm động giữa trời xanh. Hắn đột ngột đứng dậy, quay đầu nhìn ra chỗ tiếng bước chân phát ra, đồng thời nắm chặt lấy thiêu hỏa cung. Đằng xa chỗ bóng tối có một ánh sáng di chuyển lại gần. Thế rồi tại chỗ ánh sáng đó xuất hiện một nữ nhân, y phục toàn thân màu xanh của nước, tề mi tú mục, da thịt ngọc ngà khi sương thắng tuyết. Trong bóng tối này dường như mang đến một vẻ đẹp yêu dị, quả là sự mỹ lệ quỷ dị, làm cho người ta phải động tâm động phách. Trương Tiểu Phàm đột nhiên há hốc mồm ra, kinh ngạc không nói nên lời. Nữ nhân ấy chính là thiếu nữ áo xanh gặp ở trong Sơn Hải Uyển, thành Hà Dương khi hắn vừa hạ sơn. Lúc này thiếu nữ nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đang đứng cạnh Lục Tuyết Kỳ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, rõ ràng không nghĩ dưới vực sâu này còn có người sống, sắc mặt biến đổi, lại hơi giật mình. Ngay sau đó cô thấy rõ mặt mũi của Trương Tiểu Phàm thì cứng ra, trên mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên thích thú rồi mỉm cười. Quả là nhân sinh hà sứ bất tương phùng mà. Chú thích cho câu này là trên đời không có gì không gặp lại được. Tiếp tục. Trong bóng tối, cô xinh đẹp như một đóa hoa bách hợp nở rộ, ưu nhã chạy băng đến. Trương Tiểu Phàm đứng dậy, không biết hữu ý hay vô tình, nhìn qua Lục Tuyết Kỳ, rồi sau đó chẳng thấy một con yêu thú âm linh nào từ đáy động xuất hiện mà lại là một người bình thường. Thiếu nữ đến gần, Trương Tiểu Phàm cuối cùng đã thấy rõ. Trên tay phải, thon thon như ngọc của cô đang cầm một đóa hoa nhỏ màu trắng, tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, chiếu sáng cái vùng đất xung quanh cô, không biết là cái loại hoa gì. Nhưng Trương Tiểu Phàm không có thời gian để xem xét đóa hoa này. Đối mặt với thiếu nữ kỳ lạ, trong lòng đương nhiên có chút đề phòng. Bất quá vô luận thế nào, nơi đấy vực tối đen cô độc hoang vắng này thấy có người chạy đến, cảm giác lập tức như có mấy phần thân tình. Chào cô. Trương Tiểu Phàm định nói một lời chào hỏi khách sáo, nhưng khi mở miệng ra chỉ nói được có hai chữ đó. Thiếu nữ nhìn hắn mỉm cười. Đây không phải là Trương Tiểu Phàm thiếu hiệp của núi Thanh Vân hay sao? Sao lại đến cái nơi quỷ khí ảm đạm này chứ? Đây tuyệt đối không phải là nơi nên đến đâu. Trương Tiểu Phàm hơi hoảng rồi hỏi. Sao cô biết ta là môn hạ của Thanh Vân? Thiếu nữ chỉ cười cười mà không trả lời. Trương Tiểu Phàm câu mày, chỉ nghĩ thiếu nữ tuyệt không đơn giản. Lại nghĩ về nơi đây, nghe thiếu nữ cười nhẹ rồi hỏi. Cho hỏi Trương Thiếu Hiệp tới đây đã lâu chưa? Có đi qua Tích Huyết Động không vậy? Trương Tiểu Phàm ngây ra rồi hỏi. Tích Huyết Động là cái gì? Cô gái hừ nhẹ trong miệng, nụ cười trên mặt dần dần tắt đi, nhưng vẫn bình thản hỏi. Trương Thiếu Hiệp quả là khéo giả giờ mà, môn giáo của người ít nhất cũng là nhân sĩ chính đạo. Nếu mà không đi qua Tích Huyết Động, thì chỉ có những môn phái không phải chính đạo mới đến được cái nơi đen tối dơ bẩn này thôi. Trương Tiểu Phàm bị cô nói là giả vờ, nhưng mà lờ mờ hiểu ra Tích Huyết Động mà cô nói chính là cái động đáng sợ khi nãy. Lại nhớ lời sư phụ và chưởng môn sư bá đã dặn dò trước lúc xuống núi, là để cho những lúc thế này. Nghe ý tứ của cô gái, hắn trầm giọng. Cô nói môn giáo của ta không phải là chính đạo, chứ còn cô là gì? Thiếu nữ toàn thân y phục màu xanh như nước, đóa hoa cô cầm ở trên cánh tay ngọc tỏa ra một làn ánh sáng trắng, vạch lên một đường trong không trung, quyện trong bóng tối, lưu lại một khoảnh khắc, rồi chậm chậm biến mất. Vậy có lẽ là yêu nữ ma giáo độc ác rồi. Trương Tiểu Phàm nghe, lông trùng xuống, tự nhiên có cảm giác như là mất mát. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất, không còn dấu vết gì, hừ một tiếng, ngưng thần đề phòng. Từ lúc hắn gia nhập Thanh Vân Môn, nghe các vị sư trưởng, sư huynh nói về ma giáo yêu nhân, như là tai họa của nhân gian, tàn nhẫn vô đạo. Môn quy của Thanh Vân Môn nghiêm cấm lai vãng kết giao với người trong ma đạo, hơn nữa phải là kẻ thù sống chết, không đội trời chung.

cứ đảo mắt nhìn mọi người, nhất thời vẫn chưa có hành động gì. Lục Tuyết Kỳ ứng xử điềm tĩnh, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại nhìn Trương Tiểu Phàm lúc này vẫn đang hết sức kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Hắc Thủy Huyền Xà, rồi khe khẽ kéo tay áo quán. Trương Tiểu Phàm giật mình quay đầu lại, Lục Tuyết Kỳ vội vã nói: "Chúng ta lùi lại." Trương Tiểu Phàm tức thì tỉnh ngộ, gật đầu lia lịa đỡ Lục Tuyết Kỳ lùi lại phía sau. Nữ lang che mặt đứng phía sau bên cạnh Bích Dao liếc thấy, thất thanh nói: "Không được cử động." Trương Tiểu Phàm và Lục Tuyết Kỳ đều kinh hãi, thế nhưng chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà, ánh sáng xanh bừng lên, giống như bị cái gì đó làm kinh động, cuồng nổ gầm lên một tiếng long trời lở đất. Mọi người có mặt đều đưa tay bịt chặt lấy hai tay, tuy nhiên vẫn cảm thấy trong tai vang lên những tiếng kêu o o. Trương Tiểu Phàm đang lúc vô cùng kinh hoảng, đưa mắt nhìn thân thể Hắc Thủ Huyền Xà đang chuyển động. Cái đuôi to lớn vốn dĩ ngập trong nước biển quét ngang một cái, trong giây lát làm tung lên một cái bức tượng nước cao thực đến mấy trượng, rộng mấy chục trượng, bao trùm đất trời. Và trong cái đám nước bắn tóe lên đó, có một cái đuôi rắn màu đen ẩn chứa bên trong, mang theo một sức mạnh vô biên ập tới. Cách bức tượng ấy vài trượng, cuồng phong đã đập vào mặt, gần như khiến cho người ta chân đứng không vững. Nếu đúng mà bị cái bức tượng nước như hải khiếu này đánh trúng, đụng phải cái đuôi rắn to lớn ấy, chỉ sợ không thịt nát xương tan mới là lạ. Trương Tiểu Phàm cố nhiên không thể chần chừ, tay phải ôm lấy Lục Tuyết Kỳ, tế khởi Thiêu Hỏa Cung toàn lực bay vút về phía sau. Nhưng bức tượng nước ấy quả thực là đuổi nhanh như gió vậy, mặc cho động tác nhanh chóng, Trương Tiểu Phàm vẫn không bay thoát ra ngoài một trượng, vẫn bị cái bức tượng ấy bám theo. Tiếng nước như sấm động, hầu như vẫn ngay ở bên tai. Trương Tiểu Phàm toàn thân căng ra, trong đầu gần như không có một ý niệm nào. Giữa lúc sống chết, Trương Tiểu Phàm hô lớn một tiếng, toàn lực bay vút lên trên. Nhưng chỉ bay ra được hơn một trượng, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Hắn không cưỡng được, hắn bị cuốn vào trong con sóng khổng lồ. Trong chớp mắt toàn thân đã ướt sũng, rồi nghe thấy bên mình Lục Tuyết Kỳ kinh hãi kêu lên thất thanh. Tay hắn lỏng ra, dưới sức mạnh to lớn không thể kháng cự này, hắn và Lục Tuyết Kỳ bị đánh cho tơi tả. Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh hãi thất sắc, chỉ muốn vùng vẫy để kéo giữ Lục Tuyết Kỳ. Thế nhưng con sóng khổng lồ này uy lực vô song, chỉ trong nháy mắt, hai người đã bị cuốn ra cách xa nhau đến mấy trượng. Chẳng mấy chốc, con sóng khổng lồ hung hãn ầm ầm điên cuồng sục sôi. Lục Tuyết Kỳ vừa nãy vẫn còn ở bên cạnh, trong chớp mắt đã biến mất trong bóng tối đang sôi réo ầm ầm. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động, đầu óc hỗn loạn, toàn thân bị con sóng khổng lồ đẩy lên. Trong âm thanh ầm ầm long trời này, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy xung quanh toàn thân trên dưới, đầu đầu cũng bị một lực cực lớn đẩy ra, gần như muốn rách ra từng mảnh. Hắn đột nhiên ngó thấy trong bọt nước nơi tạo ra tiếng động ầm ầm, thoáng hiện lên một cái bóng đen, cái đuôi rắn màu đen của Hắc Thủy Huyền Xà to lớn vô song, như núi đập tới. Bên ngoài cái nơi màu đen ấy, bọt nước bắn tung tóe. Trong chốc lát, quả thực là không biết vì sao lại có cát đá bắn tung lên từng mảng lớn, thành thế vô đối. Dù có đánh chết Trương Tiểu Phàm hắn thì cũng không tin bản thân có thể còn toàn mạng nếu bị cái đuôi to lớn ấy đánh trúng. Thế rồi vào lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Trương Tiểu Phàm gắng chút sức lực còn lại, bên trong cơ thể không hiểu từ đâu lại có khí tức ào ạt tuôn ra. Trong đám bụi nước, chỉ thấy quang mang màu xanh đen lại một lần nữa bừng lên. Trương Tiểu Phàm bảo vệ lấy cái đầu, chối chết chạy trốn, lao vọt lên trời, không ngờ đã vọt lên cao hơn con sóng khổng lồ hung hãn đó một trượng có dư. Hắn trong lòng tự thấy vui mừng, đột nhiên liền cảm thấy một thứ sức mạnh to lớn vô song quét ngang thân mình, trong thoáng giây toàn thân run rẩy. Dù là mới chỉ bị dư lực này quét trúng, nhưng mà mắt mũi đã tối sầm, chút nữa muốn ngất đi. Nếu không phải hắn biết lúc này đang là cửa ải sinh tử, miễn cưỡng duy trì sự tỉnh táo, quả thực là đã gần như tán mạng nơi này rồi. Mặc dù là như vậy, thế nhưng lực quét của cái đuôi Hắc Thủy Huyền Xà uy lực vô song. Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, xương cốt đau đớn muốn gãy rời, gần như toàn thân muốn rách ra thành 4-5 mảnh. Hơn nữa trong con sóng khổng lồ ấy lại chẳng còn chút dư lực nào để chống cự, bị sức mạnh to lớn đó đánh văng ra tích đằng xa. Thân thể hắn trên không trung không làm chủ được bay thẳng về phía bóng tối vô biên trước mặt. Cũng trong lúc này lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy con sóng khổng lồ to tựa cái núi hòa với cái đuôi rắn to lớn ấy trong chớp mắt cũng đã nuốt chửng đám Bích Dao. Bọn người mặc áo vàng bay tản ra, thế nhưng lập tức toàn bộ bị con sóng khổng lồ đánh gục. Nữ lang áo xanh ấy tung mình bay lên, song thủ lấy thế, chỉ thấy bạch quang sáng lên, đóa hoa màu trắng trong tay nàng tế khởi trước mặt của nàng, trong giây lát hóa thành 6 đóa kỳ hoa, bao lấy cái bông hoa ấy vào giữa, mỗi một đóa hoa lại có quang mang màu trắng thanh khiết liên kết với nhau, trông thành một cái vòng ánh sáng màu trắng. Tước thì nhìn thấy sắc mặt Bích Dao nhợt nhạt, thế nhưng trong thần sắc vẫn dường như không hề hoảng loạn. Vòng sáng trắng vừa hình thành liền tức tốc xoay tròn, chiếu ra ánh sáng trắng nghênh đón con sóng khổng lồ hung hãn. Không ngờ đã lì lợm chặn đứng con sóng khổng lồ ấy. Trên không trung trong giây lát, các con sóng to lớn như núi dồn đóng lại, thanh thế rầm rầm, vài phần đáng sợ. Lợi dụng cái giây phút trì hoãn này, Bích Dao bay vọt lên. Thế nhưng đúng lúc này, chỉ thấy trong con sóng khổng lồ, một tiếng thanh âm rầm rỉ đột ngột vang lên, đùng đoàn vang dội. Cái đuôi rắn màu đen to lớn ấy bất ngờ vào lúc này đã quét tới. Trong giây lát, vùng sáng màu trắng đó đã tan tác mất, quả thực là không thể ngăn giữ được. Mắt thấy nữ lang trẻ tuổi xinh đẹp như hoa ấy sớm muộn sẽ bị cái đuôi to lớn đó quật trúng. Chợt từ trong đám bụi nước, nữ lang che mặt đột ngột hiện ra. Trên tay có một vật mềm mại hình cầu màu vàng nhạt, chớp chớp lên trong không trung, lao xẹt đến, chắn trước cái đuôi to lớn đó, nhấc bổng thân hình Bích Dao lên. Bích Dao mặc dù khó khăn tránh khỏi cái vật đoạt mệnh ấy, thế nhưng vẫn bị dư lực quét trúng, toàn thân nhẹ bẩn, trôi nổi ra xa xa nơi bóng tối phía đằng sau. Trong giây lát, thân ảnh của nữ lang che mặt cũng lại bị nhấn chìm trong cơn sóng khổng lồ tiếp theo. Lực quét ở đuôi của Hắc Thủy Huyền Xà uy lực quả nhiên to lớn không thể tưởng tượng nổi. Trương Tiểu Phàm thường đang ở trên không, thế nhưng cảm thấy bên tai vang vọng tiếng gió ù ù, hét lên, toàn thân bay vọt về phía sau. Nếu đột nhiên va vào cái gì đó, ví như là một vách đá cứng chẳng hạn, thì xương cốt toàn thân sẽ gãy hết. Thế nhưng biết là biết vậy thôi, Trương Tiểu Phàm đã vô lực khống chế bản thân rồi, lúc này toàn bộ thân thể không thể nghe theo ý muốn, cũng chỉ nghe theo mệnh trời mà thôi. Ai biết được Tử Linh Uyên này quả thực to lớn đến kỳ lạ, bay mãi một hồi không ngờ chẳng hề va vào cái thứ gì cả. Ngay cả Trương Tiểu Phàm tự bản thân cũng cảm thấy tốc độ dần dần chậm lại, và rồi từ từ rơi xuống, hình như dư lực đang dần hết. Lúc này trong đầu hắn nghĩ, nếu bây giờ mà rơi trúng cái mặt đất bằng phẳng thì không còn gì bằng rồi. Nếu như không có mặt đất bằng phẳng thì cũng có thể rơi xuống cái đất bẩn thỉu, so với va phải bức tường cao còn tốt hơn nhiều. Đúng lúc Trương Tiểu Phàm trong lòng đang tự hoan hỉ thì đột nhiên chỉ cảm thấy bóng tối phía trước mặt bất giác rắn chặt lại như núi. Vách đá như núi chắn ngang phía trước, Trương Tiểu Phàm ôm đầu co mình lại và một cái rầm vào vách đá. Vụn đá tung bay, mắt nổ đom đóm, Trương Tiểu Phàm toàn thân chấn động mạnh, hự lên một tiếng rồi phun ra một ngụm máu tươi, tưới lên vạt áo phía trước. Trong giây phút này hắn chỉ cảm thấy toàn thân rã rời. Nếu không phải là trong thân thể hắn có chân pháp hộ thể của hai nhà Phật, Đạo, thì lúc này đã chẳng thể giữ được tính mạng. Mặc dù là như vậy, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy tốt. Toàn thân lúc va phải vách đá, cứ vô lực mà trôi xuống. Thân thể trong khi trượt xuống đó, vài lần va trúng tượng đá cứng rắn. Trong tiếng bình bình, toàn thân đau đớn kịch liệt, cũng không biết đã gãy mất bao nhiêu xương cốt rồi. Trái lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân không có chỗ nào là lành lặn cả. Lúc rơi xuống, sau khi lại va thêm một lần nữa, Trương Tiểu Phàm lật mình ra phía ngoài. Lúc này hắn gần như đã từ bỏ hy vọng. Nhưng trong khi lật mình lại, nhờ ánh sáng yếu ớt do thiêu hỏa côn ở trước ngực phát ra, mơ hồ nhìn xuống phía dưới, thấy cách không xa có một cái bóng đen, hình như là một thân cây già mọc trên vách đá. Trong thời khắc nguy cấp này, hắn cũng không ngờ rằng dưới nơi chết chóc như Tử Linh Uyên này, trên thạch bích cứng rắn làm sao lại có thể có cây mọc chứ. Theo bản năng hắn vươn tay ra, quơ về hướng cái cây già ấy. Tiếng gió vèo vèo, thế rơi xuống của hắn rất là nhanh, thế nhưng cuối cùng trong lúc điện quang hỏa thạch ấy, đã nắm trúng cái cây già đó. Lúc chạm tay vào, quả nhiên không có cái lạnh lẽo của vách đá, trái lại có chút cảm giác ấm áp. Thế nhưng thế rơi xuống của hắn mạnh mẽ vô song, cái cây già ấy hình như cũng lồng cả gốc rễ lên. Trương Tiểu Phàm mặc dù đã nắm được cành cây, thế nhưng thân cây chấn động dữ dội, đất đá đua nhau rơi xuống. Trong tiếng âm thanh rầm rỉ, cả cây và người cùng rơi xuống. Lúc lắc lư rơi xuống, Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy tâm tư chìm xuống, trái tim như đang rơi xuống vực thẳm không đáy vậy. Trong lúc lo lắng sợ hãi, thân thể tuy vẫn tiếp tục rơi xuống, thế nhưng nhờ cái cây ngăn trở, tốc độ có chậm lại đôi chút. Chỉ nghe thấy vang lên một âm thanh to lớn, rơi mạnh xuống đất, thế rồi hôn mê bất tỉnh. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh dậy, hai mắt vẫn chưa mở ra, rồi chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, như tan ra thành mấy mảnh. Bất quá có đau đớn, nhưng xem ra vẫn còn sống, tâm tư cũng không hoàn toàn thấy tuyệt vọng. Hắn mở mắt ra, cảnh vật xuất hiện trong mắt quả thực khiến cho hắn phải dừng lặng đi một chút. Lúc này chỗ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướt, xem hình dáng chắc hẳn là một cái thạch động, trần động cao cỡ hai đầu người, hai bên chỉ rộng khoảng 3 thước, vô cùng chật hẹp. Thành động toàn là tảng đá rắn chắc lạnh lẽo, xem ra cùng loại với vách đá ban nãy. Tuy nhiên đá trong động này dường như có chứa chất gì đó phát quang. Mỗi một viên phát ra ánh sáng nhu hòa, làm cho động này được chiếu sáng khá rõ. Trương Tiểu Phàm cẩn thận đánh giá một lượt tình hình trong động, cảm thấy dường như có một thông đạo phía trên. Một đầu thì bị một đống loạn thạch bích chặt đạo lộ, đầu còn lại thì thông lên phía trên, nhưng cách không xa lại cong đi, nhìn không rõ được tình hình bên trong. Hắn lặng đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy, không ngờ thân chuyển động, tay trái chống lên mặt đất một cái, bất giác toàn thân đau buốt, thất thanh kêu lên ói. Thân thể rung lên, đặc biệt nơi tay trái thương thế rất nặng. Đột nhiên từ sâu bên trong động truyền đến một tiếng hừ lạnh lẽo. Trương Tiểu Phàm thất kinh, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại chỗ gốc đó hiện ra một nữ lang, y phục toàn thân màu xanh, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Không phải là ma giáo tiểu yêu nữ thì là ai đây? Hai người họ vừa lúc trước vẫn còn trong thế đối đầu. Lúc này Trương Tiểu Phàm đột nhiên nhìn thấy người trong ma giáo này, theo bản năng cầm thiêu hỏa cung giơ lên, ngưng thần giới bị. Trong nhất thời bất giác đau đớn trên thân thể cũng quên đi. Không ngờ thiếu nữ tên gọi Bích Giao trừng trừng nhìn hắn, tuyệt nhiên chẳng hề có ý động thủ, nhìn thân sắc cổ quái và mê man của hắn, giống như toàn thân chẳng đưa ra nổi chút sức lực nào, không nhịn được, nói. Được rồi, nhìn cái bộ dạng ngu ngốc của ngươi kìa, xương cốt trên thân thể đã bị gãy 7-8 chỗ rồi, không ngờ lại có tinh thần này nữa. Trương Tiểu Phàm nhíu mày, nhưng nhìn Bích Giao dường như không hề có ý động thủ, mặc dù thấy kỳ quái nhưng vẫn từ từ buông thiêu hỏa cung. Không ngờ vừa mới trùng người xuống, lập tức cơn đau đớn lại lan ra, chịu không nổi lại kêu lên một tiếng. Bích Giao nhìn thấy thiếu niên chính đạo này dáng điệu cổ quái, mặt mày nhăn nhó đau đớn, không nén được cười phì lên một tiếng. Bầu không khí lập tức trở nên hòa hoãn, thế nhưng tiếng cười vừa qua, nàng lại thở hắt ra một tiếng, hơi có ý đau buồn. Trương Tiểu Phàm hừ một tiếng, hắn tính khí quật cường, bị nữ lang trẻ tuổi này cười cợt, cảm thấy rất bẽ mặt, hơi tức, nói. Cô cười cái gì? Bích Giao nhìn hắn một cái rồi đáp. Ta cười ngươi. Trương Tiểu Phàm nghe thấy cô ta nói thẳng như vậy, chẳng còn mặt mũi nào, liền tức khí mà quát. Có gì mà cười chứ, cô bị đánh thử một cái như ta thử coi. Bích Giao biến sắc, nhìn dáng điệu nàng như muốn xuất thủ để giáo huấn cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này. Không ngờ tay vừa mới cử động, đột nhiên tâm tư thấy chán nản, thở dài rồi nói. Chúng ta không còn sống được bao lâu nữa, ta hơi đâu đi tranh cãi với ngươi làm gì? Trương Tiểu Phàm đúng lúc muốn giới bị, chợt nghe thấy nữ lang ấy nói ra một câu như vậy, không ngăn được khỏi thẫn thờ, ngạc nhiên hỏi. Cô nói gì? Bích Giao nhìn hắn một cái rồi nói. Nơi này là một cái động, ngươi không nhìn ra sao? Trương Tiểu Phàm nói. Đúng vậy, thì sao? Bích Giao hừm một tiếng, tay chỉ về cái đám loạn thạch nói. Chỗ này chỉ có duy nhất một cửa ra, hiện tại bị đống đá như núi kia bịt mất rồi. Ngươi có khả năng mở núi phá đá để ra sao? Trương Tiểu Phàm há hốc miệng, nhìn về phía cái đám loạn thạch ấy, chỉ thấy cửa động bị tảng đá khổng lồ bích thật chặt, chẳng để lại một chút xíu lỗ hổng nào. Hắn tự lượng sức mình, nếu để nói chuyện với địch nhân, cây thiêu hỏa côn này và đạo hạnh bản thân dù sao còn có chỗ mà dùng. Thế nhưng dùng để làm các việc ngu ngốc như phá núi đạo đức, quả thực đúng là chẳng có chút tác dụng gì. Ngẩn ra một lúc, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc quan trọng, liền vội vàng quay đầu lại rồi nói. Ta nhớ rằng ta bị đánh đập vào cái vách đá bên trên rồi rơi xuống đất, làm sao lại có thể đến sơn động này được? Bích Giao khe khẽ nói. Là ta kéo ngươi đến. Cái gì? Bích Giao nhìn hắn trả lời. Ta rơi xuống cách nơi ngươi hôn mê không xa, vừa đủ để nhìn thấy ngươi. Lúc này con hắc thủy huyền xà kia đuổi theo chúng ta, ta ngẩng đầu nhìn, thấy chỗ cái cây già mà ngươi nhổ bật ra, không ngờ có một cái sơn động, bên trong lại có ánh sáng phát ra nữa. Hơn nữa cửa động lại không quá lớn, bèn ẩn vào bên trong. Trước khi bỏ đi ta thấy thương hại ngươi, bèn nắm lấy ngươi mà kéo vào đó, đồ ngốc. Trương Tiểu Phàm câu mày hỏi. Vậy cửa động làm sao mà bị bịt kín lại vậy? Bích Giao rung rung đôi vai, mặt mày rầu rĩ đáp. Hắc thủy huyền xà chui vào không được nên tức giận, dùng đuôi quét một cái, đập vào phía trên cái vách vực. Kết quả là làm cho đá sạc đứt lở, lấp đầy chỗ này, lấp luôn chúng ta, thành ra bị chôn sống luôn rồi. Trương Tiểu Phàm nhìn nàng cả nửa ngày, nửa tin nửa ngờ hỏi. Thì không vậy? Bích Giao hiển lộ ra nét mặt giận dữ, thuận tay nắm một cái hòn đá lớn ném tới. Ta lừa ngươi làm gì chứ? Nếu sớm biết như vậy thì để ngươi chết tốt hơn rồi. Trương Tiểu Phàm né không kịp, chỉ còn nước lấy tay che đầu. Không ngờ hòn đá đó lại chọi trúng tay của hắn. Cơn đau nhức lập tức ập đến tận tim gan. Mắt nổ đom đóm, xém chút là ngất đi. Bích Dao ở đằng xa nhìn thấy sắc mặt của Trương Tiểu Phàm đột nhiên tái mét. Ôm lấy cái chỗ bị viên đá chọi trúng nơi cánh tay trái, bộ dạng đau đớn lắm. Liền bị động lòng, nhưng lập tức lãnh đạm nói rằng: Ngươi định giả chết chứ gì? Người như ngươi ta đã thấy nhiều rồi. Giờ phút này Trương Tiểu Phàm còn chút sức lực nghe lọt lời nàng nói cái gì là giả chết. Liền nghĩ đến mình quả là đau đến chết đi được. Cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rõ ràng. Bích Dao nhìn một hồi, thấy hắn coi bộ không giống như đang giả vờ giả vịt. Liền tiến bước đến bên người của Trương Tiểu Phàm, nhìn đôi lượt rồi không để ý đến sắc mặt của hắn mà nắn bóp, nắm kéo cánh tay của Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm đau đến đổ mồ hôi lạnh đầy mặt trong phút chốc, giận dữ hỏi: Cô làm cái gì vậy? Bích Dao không chút tức giận, trên mặt thoáng nét hối lỗi rồi nói: Tay ngươi bị gãy rồi. Trương Tiểu Phàm rên lên một tiếng, song tính hắn quật cường, đáp cộc lốc: Là do ta bị Hắc Thủy Huyền Xà làm gãy thôi, không liên can đến cô tránh ra đi. Bích Dao nhìn hắn, hứ một tiếng, thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui ra, đứng đó lạnh lùng nhìn, bộ dạng giống như cô diễn trò. Trương Tiểu Phàm vốn đau đớn cùng cực, nhưng làm cách nào cũng không thể để mất mặt trước mặt của yêu nữ này được, nên gắng gượng đứng thẳng dậy, tự mình xem xét coi vết thương trên người. Phần nhiều là ngoại thương, chỉ có tay trái bị gãy, coi như là trong cái rủi còn có cái may. Bất quá chỉ là nỗi đau bị gãy xương khó mà nhẫn chịu, hơn nữa hắn đã xoay chuyển mấy lần làm động đến thương thế khiến mồ hôi lạnh ra đầy trên mặt. Trương Tiểu Phàm cắn chặt răng lại, khi đến ở ngọn đại trúc phong trên núi Thanh Vân, hắn có học qua cách trị thương nên tính sửa lại chỗ xương gãy trên tay. Thế nhưng nhìn qua nhìn lại, chỉ thấy nơi đây toàn là đá, đủ thứ hình thể, tuyệt không có một khúc cây hay thanh gỗ nào có thể bó chỗ tay gãy, bất giác để lộ ra nỗi lo rầu trên mặt. Bích Dao đứng gần một bên lên tiếng nói: Cây công của ngươi đó. Trương Tiểu Phàm giật mình tỉnh ngộ, cây cười lò dài một thước dùng vào cái chuyện này là quá tốt rồi. Chuyển mắt nhìn thiếu nữ nọ muốn nói lời cảm ơn, nhưng thấy mặt nàng có vẻ khinh khỉnh nên lời ra đến miệng thì liền nuốt xuống, gàn bướng rằng: Ta cũng đã nghĩ tới rồi, cần gì cô phải nhiều lời chứ. Bích Dao biểu môi: Vậy ngươi nhìn khắp nơi để tìm vật gì vậy? Trương Tiểu Phàm nói lớn: Tìm lối ra không được sao? Không tìm lối ra để bị nhốt ở đây đến chết sao? Nói xong hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Bích Dao hỏi: Đúng rồi, cô có thấy vị đồng môn sư tỷ của ta không? Bích Dao nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn, thân mình rung lên nhưng lập tức lắc đầu rồi đáp: Lúc đó thì ai cũng đều lo lấy thân mình thôi, đâu còn thì giờ để ý đến kẻ khác chứ. Trương Tiểu Phàm lặng yên, trong lòng buồn rầu. Lục Thúy Kỳ vốn bị trúng độc chưa giải, giờ lại gặp phải nạn lớn như vậy, chỉ sợ tính mạng nguy hiểm. Nghĩ đến đây hắn thở dài rồi cúi đầu xuống. Gương mặt Bích Dao trở lại sắc thái bình thường, nhìn gã thiếu niên đứng cúi đầu. Cánh tay bị thương được giữ thẳng bởi cái thanh cười lò xấu xí, không ngăn được hỏi: Quan hệ giữa ngươi và sư tỷ ngươi tốt lắm hả? Trương Tiểu Phàm hơi giật mình, lắc đầu đáp: Không có, nhưng cô ta vẫn là... Ta tại sao phải nói cho cô biết chứ? Hừ một tiếng, đột nhiên hắn nhớ lại là mình đã không thèm để ý tới cô ta nữa. Xé y phục trên người, dùng miệng và tay phải băng bó tay trái cho chặt lại. Nhìn đến cái đống loạn thạch ở nơi ra vào không khỏi thở dài. Xoay người, bước đi vào phía trong động. Nhìn theo hướng Trương Tiểu Phàm đi, Bích Dao không nhịn được mà hỏi: Ngươi đi đâu vậy? Trương Tiểu Phàm vừa đi vừa nói: Đi coi tình huống xung quanh như thế nào, còn hơn là ở đây ngồi chờ cho bị chôn sống. Bích Dao hừ một tiếng, nhưng mà không biết sao, ở trong động đầy tử khí này, nàng cũng cất bước đi tới. Hai người cùng bước đi, không có chút gì là vội vàng cả. Qua một khúc quanh, một thông đạo như hành lang hiện ra trước mặt của Trương Tiểu Phàm. Nhìn cũng giống như đoạn vừa rồi, chỉ là cao rộng hơn. Ánh sáng phát ra trên vách đá hai bên có phần sáng hơn. Sông dưới chân thì phủ đầy bụi bặm, mỗi bước chân đều để lại dấu vết rõ ràng. Trên đường có một hàng dấu chân chạy dài đến phía trước, coi bộ là do Bích Dao để lại khi đi dò xét lúc trước. Đi một hồi thì đến cuối đoạn hành lang, nhưng phía trước lại có một khúc quanh nữa. Cùng lúc có tiếng nước văng vẳng truyền lại. Lúc này Bích Dao đang đi sau lưng Trương Tiểu Phàm bỗng kêu lên: Trương Tiểu Phàm! Hả? Cái gì? Hả? Cô làm sao mà biết tên tôi? Trương Tiểu Phàm trả lời theo tiềm thức rồi quay đầu tức thì hỏi. Bích Dao cười khúc khích rồi đáp. Lúc ở Hà Dương Thành, người đã nói cho ta biết rồi thôi. Trương Tiểu Phàm nhớ lại cảm thấy lúng túng, xoay đầu tiến về phía trước, đồng thời nói. Phía trước sao lại có tiếng nước chảy vậy? Bích Dao rầu rĩ đáp. Ở phía cuối đầu con đường này có một cái thác nước nhỏ chảy xuống, sông rốt cuộc lại không có lối ra. Không tưởng tượng nổi là ta lại phải chết như vậy. Trương Tiểu Phàm không để ý đến nàng ta nữa, cứ hướng phía trước mà đi. Đi được một lúc thì tiếng nước chảy róc rách càng rõ hơn. Không lâu sau thì quả nhiên có thể thấy được đoạn cuối con đường. Một cái thác nước chảy xuống từ trên đỉnh động, nước bắn tung tóe khắp nơi, đẹp đẽ trong suốt, chảy đến cuối thông đạo thì vào một cái đầm nhỏ. Nếu như không phải đây là nơi tuyệt địa thì quyết không thể bỏ qua một cái phong cảnh như vậy. Bất quá trong giờ phút này, bất cứ là ai cũng không có tâm tình để mà ngắm cảnh nữa. Trương Tiểu Phàm đi theo lần theo cái làn thác nước đến phía trước, nhìn kỹ càng một lượt, lòng liền chùng xuống. Phía sau thác nước là vách đá cứng rắn, không khác gì hai cái vách của thông đạo. Đầm nhỏ nước trông thấy đáy sống lại không thấy chỗ thoát nước. Ở một nơi nhỏ như vậy chắc là do thấm vào đất mà thoát đi. Ở phía trên vách đá nơi đỉnh động là hơi nước không ngừng chảy xuống, nhưng mà không biết là do lối nào chảy ra. Trương Tiểu Phàm quay lại, bắt gặp ánh mắt của Bích Dao, hai người nhìn nhau, đồng thời im lặng. Cả tòa sơn động nhất thời chìm ngập trong yên tĩnh. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rối loạn vô cùng, mắt nhìn mình ở nơi tuyệt địa, lại lo âu về việc Lục Thuyết Kỳ bị thức tung. Lòng bối rối phiền muộn không sao kể xiết. Vết thương nơi tay trái không biết đã bớt đến đâu rồi mà vẫn nhói đau từng chập, khó chịu vô cùng. Bích Dao nhìn thấy bộ dạng của hắn, không hiểu sao trong lòng lại thấy bất mãn, thấp giọng nói. Người trước hết hãy ngồi xuống nghỉ một lát đi, rồi từ từ chúng ta sẽ nghĩ cách mà thoát khỏi nơi đây. Ở nơi tuyệt địa này, địch ý ban đầu của Trương Tiểu Phàm đối với nàng tựa hồ đã giảm bớt đi. Nếu là ở bên ngoài thì hắn tự nhiên cùng ma giáo yêu nữ này không đội trời chung. Nhưng mà giờ này nơi đây, hai người không chống thì chạy cũng sẽ chết. Còn đâu để ý đến thành kiến về môn phái nữa chứ. Trương Tiểu Phàm im lìm ngồi xuống, rung rung nhìn xung quanh, sau đó nhìn đến cái chỗ nước chảy ở tường đá. Nghĩ thầm rằng, không ngờ lần đầu tiên mình xuống núi đã gặp trở ngại như vậy rồi. Này thân ở chỗ chết này, nếu mà sư phụ biết được chắc sẽ mắng cho cái tên đệ tử không ra gì này một trận rồi. Nếu như Linh Nhi sư tỷ biết được, không biết sư tỷ. Bích Dao lúc này nhìn sang, thấy thần tình của Trương Tiểu Phàm bỗng có chút kỳ lạ, không nhịn được mà hỏi. Nè, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Trương Tiểu Phàm giật mình, mặt đỏ lên, nhưng làm sao nói thật được chứ? Đưa mắt nhìn rồi thuận miệng lái sang chuyện khác. Ở Tử Linh Uyên này thiệt là nhiều chuyện lạ. Cô nhìn xem, tường đá nơi đỉnh động có nhiều cái chỗ màu hồng, khi dòng nước chảy qua bị chiếu sôi nhìn y như máu vậy. Bích Dao bỗng nhiên nhảy bật lên, mắt mở to ra, thân sắc khẩn trương hỏi gấp. Ngươi vừa nói gì? Trương Tiểu Phàm không lường được Bích Dao lại có phản ứng mạnh như vậy, bị cô dọa cho giật thót người lên, theo phản xạ mà nói lại. Có nhiều khối đá màu đỏ lắm. Bích Dao lập tức chạy lại gần, quan sát trận động kỹ lưỡng, quả nhiên nhìn thấy những cái giọt nước. Trên nền đá của trận động có 7 khối màu đỏ gộp lại to bằng cỡ bàn tay đính vào. Chất đá vườn đá so với đá chung quanh thì giống hệt nhau, chỉ có màu sắc là khác biệt. Trương Tiểu Phàm nhìn Bích Dao thần sắc khẩn trương, mắt chăm chú nhìn trận động, trong lòng lại thấy hơi tò mò, bèn đứng dậy nhìn vào chỗ đó. Chỉ thấy 7 khối đá màu đỏ ấy xiên xiên bày trên trận động, nhìn ngược lên thấy hình dạng thật kỳ quái. Màu sắc càng lạ hơn, không biết trong lòng động này đã bị nước ăn mòn bao nhiêu năm mà vẫn đỏ thắm như máu vậy. Thậm chí khi những giọt nước trong suốt chảy qua đá đỏ cũng ánh lên một cái màu đỏ máu rực rỡ, rồi rơi xuống, cứ như máu từ trận động nhỏ ra vậy. Bất quá khi rời ra khỏi những cái khối đá đỏ ấy, những giọt nước khôi phục lại sắc trong suốt ban đầu. Hắn nhìn mãi, đột nhiên nghe Bích Dao bên cạnh mình lẩm bẩm trong miệng. Tích huyết động, tích huyết động, tích huyết. Bích Dao thốt nhiên trở nên vui vẻ, tay phải dùng lực vỗ vai Trương Tiểu Phàm. Vẻ mặt của Trương Tiểu Phàm liền trắng bệch, sức mạnh của chữ này đương nhiên không hề nhẹ. Trương Tiểu Phàm trong lòng rất giận, muốn quát hỏi, nhưng mà nhìn thấy thiếu nữ mỉm cười tự nhiên, không để ý cái gì hết, vẻ mặt đầy hưng phấn rồi nói. Cái lão quỷ đó đúng là tâm địa đen tối mà, không ngờ đã xây dựng nên cái tích huyết động ở cái nơi ma quỷ này. Thảo nào môn phái của ta tìm kiếm suốt 800 năm mà không ra. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, rồi trong đầu một ý nghĩ nảy sinh. liền liên tưởng đến cái việc lúc mới gặp hắn, Bích Dao từng hỏi một câu về Tích Huyết Động, trong lòng mau chóng minh bạch, hừ khẽ. Hừ, yêu ma tà đạo. Bích Dao lúc này đang rất vui vẻ nên không thấy bực mình, cười một cách yêu kiều. Ta là yêu ma tà đạo đó, thì sao? Ta cũng muốn đa tạ ngươi để giúp ta tìm được chỗ này. Trương Tiểu Phàm vốn không tình nguyện chút nào, lạ lùng nhìn Bích Dao đang nở nụ cười mỹ lệ, trong thâm tâm trỗi lên một cơn giận không tên. Hiểu ra mình đã vô tình giúp cho yêu nữ ma giáo một việc lớn rồi, chỉ sợ sau này các trưởng bối trong sư môn mà biết được thì không khỏi bị trách phạt. Bất quá nghĩ đến đây, liền có một ý nghĩ khác nảy sinh. Mình bây giờ muốn thoát khỏi cũng không được, còn lo chuyện ngày mai làm cái gì? Thế là trong lòng nguội lạnh, không nói tiếng nào lặng lẽ ngồi xuống. Bích Dao lúc này thì đang vui quá, nên không hề để ý đến thần tình kỳ cục của Trương Tiểu Phàm. Hết tập 16 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.